Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, Andy, vẫn là hy vọng đoàn phim hết thảy thuận lợi. Nào An An nghe, theo sau nói, có thể dùng một câu thiêm thơ tới hình dung, người phi khổng nhan, tiên có thể vô quá, quá mà có thể sửa, vẫn phục vô quá, nở hoa không đủ bằng, kết quả mới là chuẩn. Buông ra ôm ấp ý vui sướng, ý tứ là ngươi tưởng bạc tính nội dung bắt đầu tình hình lúc ấy có chút sai lầm. Nhưng là không cần quá mức truy cứu, cuối cùng kết quả là tốt, đối với phạm sai lầm người, có thể khoan dung đối đãi, cho nàng một lần cơ hội. Chu Thế Tân nghe, nhịn không được chớp chớp mắt, lời này còn không phải là vì Tạ Vãn Lượng thân chế tạo sao? Chương 37 Chu Thế Tân lúc này đều cảm thấy có phải hay không Ngao An An cố ý lại cấp Tạ Vãn cầu tình. Bất quá nghĩ lại, cũng biết Ngao An An sẽ không làm như vậy. Như vậy xem ra, lần này Tạ Vãn sẽ là hữu kinh vô hiểm. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn nhưng thật ra có thể mượn cơ hội tuyên truyền. Hắn đi trước cấp Tạ Vãn gọi điện thoại, địa phương khác có thể kế tiếp lại nói. Nhưng là thôn Tiểu Nam nơi này xuất diễn vẫn là sớm một chút giải quyết. Nghĩ, Chu Thế Tân gật đầu nói. Ta đã biết, mà phí dụng ta sẽ chuyển cho ngươi ân. Đa tạ chu đạo, về sau có chuyện gì có thể tiếp tục tìm ta, có tiền dễ nói chuyện. Đương nhiên, cuối cùng một câu Ngao An An không có nói ra. Nghe lời này, Chu Thế Tân khóe miệng không tự chủ được mà trừ trừ. Hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần tìm tới Ngao An An chính là hảo. Bởi vì tìm tới nàng, trừ bỏ xảy ra chuyện chính là đụng phải quỷ. Hắn cái này người thường thật sự ăn không tiêu. Ngay sau đó, Chu Thế Tân rời đi thời điểm trực tiếp cấp Tạ Vãn trợ lý gọi điện thoại. Thông chi nàng tới quay chụp. Bên kia, Tiểu Mễ nhận được điện thoại sau thập phần kinh hỉ. Nhìn Tạ Vãn liền nói. Vãn tỷ. Chu đạo làm ngươi trở về tiếp tục quay chụp như thế nào sẽ? Tạ Vãn có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó nghĩ tới đang ở đoàn phim Kỳ Lam cùng Ngao An An. Nàng trực giác cùng các nàng có quan hệ, bất quá mặc kệ như thế nào, này thật đúng là chính là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Lúc này, một bên Diệp Dung nhìn Tạ Vãn nói, như vậy xem ra, ngươi khởi phục phần thắng lại nhiều vài phần, đúng vậy. Ở thu được Tạ Vãn tin tức lúc sau, Diệp Dung liền trực tiếp đi tới Tạ Vãn khách sạn dừng chân. Hai người đang ở cùng thương nghị lần này sự, chuyện này liền phải nhiều phiền toái Diệp ca ngươi. Công ty phương diện cũng thỉnh ngươi giúp ta chu toàn, Tạ Vãn nghiêm túc mà đối với Diệp Dung nói. Lúc này, Diệp Dung còn nguyện ý tiếp thu nàng cái này thanh danh hỗn độn người. Đích xác làm nàng thực cảm kích. Đập nồi dìm thuyền, dục hỏa trùng sinh, ta tưởng, trải qua chuyện này, ngươi còn sẽ xa vào với tình yêu sao? Sẽ không, ta sẽ không ngu như vậy. Như vậy sự có một lần là đủ rồi, Tạ Vãn tự mình lẩm bẩm ni mối tình đầu. Lần đầu tiên liền như vậy khắc cốt minh tâm ni nàng cảm thấy chính mình về sau sẽ không lại ái. Ái, là cái thứ gì? Tiền, mới là quan trọng nhất. Ở sự tình phát sinh giờ khắc này, Tạ Vãn đã xảy ra lột xác, này đối với nàng tới nói là một chuyện tốt, đối với Diệp Dung tới nói càng là một chuyện tốt, đây là ta nguyện ý tiếp thu ngươi nguyên nhân, ngươi trên người, còn có lớn hơn nữa giá trị, Diệp Dung mở miệng nói. Nói năng có khí phách, vì ngươi này cái gọi là giá trị, ta sẽ nỗ lực, Tạ Vãn tự giễu cười nói. Đúng lúc này, Tiểu Mễ di động vang lên. Là Kỳ tỷ nói, Tiểu Mễ vội vàng tiếp nổi lên điện thoại, hai ba câu lời nói liền đem sở hữu sự tình cấp công đạo xong rồi. Tiểu Mễ nghe xong, trên mặt lại một lần nghiến răng nghiến lợi, bất quá vẫn là ngôn ngữ khẩn thiết mà đối với Kỳ Lam cùng Ngao An An nói tạ. Cắt đứt điện thoại, Tiểu Mễ nhìn Tạ Vãn nói, Vãn tỷ, Chu Thành cái kia tiện nhân gọi điện thoại cấp Chu đạo cho ngươi đẩy nhân vật. Sau đó thỉnh Chu đạo suy xét Quách Viên. Chu Thành một cái khác nữ nghệ sĩ. Niệm tên này, Tạ Vãn trong mắt mang theo hàn quang, khóe miệng gợi lên một mạt trào phúng cười. 2 năm, Quách Viên chính là dựa hai ngày này ta trong tay lậu đi ra ngoài tài nguyên hòa. Hắn thật đúng là sẽ vật tấn kỳ dụng mà Diệp Dung. Đang nghe đến Quách Viên tên này thời điểm, ánh mắt hơi lóe, thêm một câu, nếu là Quách Viên nói, ta nhưng thật ra biết một sự kiện, Quách Viên đã mang thai 2 tháng, không biết là của ai. Hiện tại giống như có thể đoán được tuy rằng bọn họ hơn 2 năm trước cũng đã thông đồng ở bên nhau, nhưng lại yêu cầu dựa vào ta tài nguyên, cho nên chỉ có thể trộm ở sau lưng tính kế ta. Sau đó Quách Viên không cẩn thận đã hoài thai, bởi vì biết ta tính tình, sợ ta biết sau đối phó bọn họ, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Tạ Vãn nghe, cũng đã ở suy đoán trong đó nội tình, trước mắt mới thôi. Cái này lý do nhất hợp lý, nếu thật là nói như vậy, chuyện của ngươi thực mau là có thể giải quyết, giao cho ta đi, ta hiện tại bồi ngươi đi phim trường, Diệp Dung nói thẳng. Chuyện này không hắn lúc ban đầu tưởng như vậy khó giải quyết. Tin tức này tới thật là không còn gì tốt hơn, ngươi, truyền thông hôm nay đại khái đều nghe tin lập tức hành động. Ta xuất hiện, thế tất sẽ làm ngươi vãn hồi một ít duy trì, rốt cuộc. Diệp Dung cái này kim bài người đại diện ở vòng trung cực kỳ nổi danh. Nếu là hắn trở thành Tạ Vãn người đại diện, truyền thông đối với Tạ Vãn công kích liền sẽ thiếu điểm money, mặt khác một chút chính là hoàn thế. Giải trí thái độ, hoàn thế giải trí là rất để ý Tạ Vãn cái này hoa đán nổi tiếng. Chỉ là thực đáng tiếc mà một chút là, hoàn thế giải trí không phải không bán hai giá. Lần này tuy rằng là Tạ Vãn người đại diện động thủ, nhưng là có thể nháo đến lớn như vậy, công ty cũng chưa đúng lúc ra tới quan hệ xã hội. Cũng là có người ở sau lưng quạt gió thêm củi, nếu là phía trước Tạ Vãn lợi thế không đủ đại, như vậy hơn nữa hắn liền không giống nhau. Càng đừng nói, hắn sau lưng còn đi theo một cái Cổ Minh, Tạ Vãn nghe không có cự tuyệt, trầm mặc cam chịu, bên này. Kỳ Lam ở cùng Tiểu Mễ sau khi nói xong cắt đứt điện thoại. Sau đó nhìn Ngao An An nói. An An, ngươi cùng Chu Đạo nói. Là tính ra tới, Tạ Vãn vận khí không tồi. Quý nhân đã xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi lát nữa liền sẽ xuất hiện, Ngao An An đáp. Nghe được lời này, Kỳ Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nghe lời này đều an tâm đi, Tạ Vãn khá tốt một cái nghệ sĩ. Nàng thật đúng là không muốn nhìn đến đối phương hủy hoại. Bất quá Tạ Vãn trải qua đối với Ngao An An cũng là một cái cảnh giác. Ngao An An hồng quá nhanh, theo dõi nàng người khẳng định cũng có. Tuy rằng y theo Ngao An An bản lĩnh, xảy ra chuyện xác suất quá tiểu, nhưng là nàng vẫn là phải cẩn thận điểm đi đúng lúc này. Có công tác lại đây nói là đến phiên Ngao An An. Ngao An An thần sắc chưa động, đứng dậy đóng phim đi. Kỳ Lam ở một bên nhìn trong chốc lát sau, ngay sau đó lấy ra di động tiếp tục chú ý khởi Tạ Vãn tin tức. Không nghĩ tới tìm tòi thời điểm đã không còn là Tạ Vãn gièm pha. Ngược lại là một cái làm nàng cảm thấy không thể tin tưởng mà tin tức. Thăng Diệp Dung trở thành Tạ Vãn người đại diện, thăng Diệp Dung thành Tạ Vãn tân người đại diện. Tạ Vãn gièm pha hay không có cái gì nội tình, thăng kim bài người đại diện lại mang nghệ sĩ. Lại là gièm pha quấn thân Tạ Vãn thăng. Nhìn này đó tin tức, Kỳ Lam đều có chút kinh ngạc, liền như vậy một chút thời gian. Thế nhưng liền đã xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế giới này trở nên cũng quá nhanh đi. Ngay sau đó, Kỳ Lam điểm vào trong đó một cái tin tức, trừ bỏ văn tự miêu tả ở ngoài, còn mang theo một cái phỏng vấn video. Chỉ thấy phỏng vấn video chung, Diệp Dung gắt gao mà đi theo Tạ Vãn bên cạnh, các phóng viên ở vây đổ Tạ Vãn thời điểm, mục tiêu rõ ràng là Tạ Vãn gièm pha, chính là đang xem đến Diệp Dung lúc sau, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn. Diệp Dung, người như thế nào sẽ đi theo Tạ Vãn bên người? Lập tức liền có phóng viên gấp không chờ nổi hỏi lên. Diệp Dung đối với màn ảnh cười cười. Từ giờ khắc này khởi, ta đã là Tạ Vãn tân người đại diện, lời này vừa ra. Các phóng viên càng kích động, sôi nổi không ngừng mà hỏi các loại vấn đề. người như thế nào sẽ đột nhiên trở thành Tạ Vãn người đại diện? Tạ Vãn hôm nay bị tin nóng bị dựa ngủ thượng vị. Chuyện này ngươi biết không? Ngươi trở thành Tạ Vãn người đại diện, có phải hay không vì cứu lại nàng? Tạ Vãn sự biết, nhưng là ta tin tưởng Tạ Vãn nhân phẩm. Chúng ta cũng đã biết sau lưng mưu hại người là ai. Đến nỗi mặt khác vấn đề quá hai ngày chúng ta sẽ tìm một cái thích hợp cơ hội đối ngoại triệu khai. Hội chiêu đãi ký giả, thuyết minh kỹ càng tỉ mỉ chi tiết, đồng thời đối ngoại công bố chứng cứ, Diệp Dung tiếp tục phát ra tiếng nói. Lời trong lời ngoài lại đem các phóng viên lực chú ý cấp hấp dẫn. Cho nên, Tạ Vãn tin tức thật là có người ở sau lưng thao tác. Kia Tạ Vãn trước người đại diện đâu? Một chút bản lĩnh đều không có. Còn ăn cây táo, rào cây sung người đại diện, lưu trữ hữu dụng sao? Diệp Dung hỏi lại phóng viên nói. Các phóng viên vừa nghe, ánh mắt hơi lượng, những lời này, tin tức lượng thật lớn. Tạ Vãn trước người đại diện rốt cuộc làm cái gì? Thực xin lỗi Tạ Vãn sự. Chuyện này chúng ta ở triệu khai hội chiêu đãi ký giả thời điểm sẽ tiến hành kỹ càng tỉ mỉ mà. Thuyết minh, hiện tại chúng ta Tạ Vãn còn đi theo đi đóng phim. Các vị thứ lỗi, Diệp Dung tiếp tục nói. Lúc này đã đảm nhiệm thượng Tạ Vãn người đại diện nhân vật. Theo sau, không chờ các phóng viên lại thâm nhập hỏi một ít vấn đề. Diệp Dung cũng đã mang theo Tạ Vãn trầm mặc lên xe. Toàn bộ hành trình, Tạ Vãn đều không có nói một lời, mang kính râm, thần sắc bình tĩnh, nhưng là đối với Tạ Vãn tới nói, Diệp Dung xuất hiện, là một cái tuyệt hảo tin tức, Kỷ Lam nhìn video lại trong lòng yên lặng mà nghĩ đến. Mặt khác không nói, từ này đoạn phỏng vấn là có thể nhìn ra Diệp Dung thủ đoạn. Cũng khó trách trên mạng đầu gió lập tức rời đi, một là cho Diệp Dung mặt mũi. Nhị là các phóng viên chờ mặt sau đại chiêu, hội chiêu đãi ký giả. Cái này Diệp Dung chẳng lẽ chính là an an theo như lời Tạ Vãn quý nhân? Thật đúng là chính là quý nhân a. Ngay sau đó, Kỷ Lam sờ đến Tạ Vãn nuôi bua. Quả nhiên, Tạ Vãn nuôi bua thượng trí đỉnh nuôi bua đã có một cái thanh minh. Thăng Tạ Vãn V, từ hôm nay trở đi, A Còng Diệp Dung là ta tân người đại diện. Đối với hôm nay tai tiếng, đem ở ngày gần đây triệu khai hội chiêu đãi ký giả. Thanh giả tự thanh, hy vọng đại gia có thể cho ta thời gian chứng minh thăng nhìn này Weibo. Kỷ Lam yên lặng gật gật đầu, như vậy phát ra tiếng kỳ thật còn có thể. Theo sau, Kỷ Lam đi xuống xem khởi Weibo bình luận tới. Rốt cuộc phát ra tiếng, ta tin tưởng ta thần tượng sẽ không làm như vậy. Hết chương.